Trọng sinh tại đấu la ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 32, tái kiến chữ vinh vinh hồn đế cây ết yêu ta ép sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được phía sau có người kêu chính mình tên, Đường Phong không cấm tức khắc quay đầu lại nhìn qua đi, thình lình phát hiện phía sau ra tiếng người thế nhưng là ngày hôm qua gặp được chữ vinh vanh vinh vinh, rất vui khi gặp lại. Nhìn đến Ninh Vinh Vinh, Đường Phong tức khắc mỉm cười chào hỏi. Hảo không ngờ ngươi đến sớm vậy a, nghe được Đường Phong nói, chữ Vinh Vinh lại là có chút vui mừng trong lòng. Đường Tam, các ngươi trước báo danh đi, ta đi cùng ta ngày hôm qua giao cho bằng hữu tâm sự. Nhìn đến Ninh Vinh Vinh tới rồi, Đường Phong vỗ vỗ trước người Đường Tam bả vai, sau đó liền thoát ly đội ngũ, đi tới cuối cùng phương, bài tới rồi chữ Vinh Vinh mặt sau. Đường Phong, ngươi như thế nào lại ở chỗ này a? Đối với Đường Phong bài đến chính mình phía sau, Ninh Vinh Vinh nhưng thật ra chưa nói cái gì chỉ cảm thấy có chút kinh ngạc. Ta cái gì liền không thể tới đâu? Đối với Ninh Vinh Vinh nghi hoặc, Đường Phong lại là nhún vai, hỏi ngược lại. Học viện Sử Lai Khắc là chứ danh quái vật học viện, tuy rằng mỗi năm thu học viên thiếu đến đáng thương, nhưng là bọn họ dạy ra học viên lại đều phi thường ưu tú, ở chúng ta đấu la đại lục một ít thế lực chung rất có danh khí. Mà học viện Sử Lai Khắc sở dĩ như vậy nổi danh, trừ bỏ dạy học chất lượng ngoại, còn có một phương diện chính là bọn họ đối với học viên yêu cầu. Học viện Sử Lai Khắc cũng không phải ở võ hồn điện đăng ký hồn sư học viện, cũng chính là học viện Sử Lai Khắc vừa không là sơ cấp hồn sư học viện, cũng không phải trung cấp hồn sư học viện, càng không phải cao cấp hồn sư học viện. Nhưng là học viện Sử Lai Khắc đối với học viên tuổi yêu cầu lại là trung cấp hồn sư học viện báo danh tuổi, mà tốt nghiệp yêu cầu còn lại là vượt qua cao cấp hồn sư học viện 30 cấp tốt nghiệp yêu cầu. Cũng đúng là bởi vì báo danh cùng tốt nghiệp yêu cầu đều như vậy nghiêm khắc, cho nên học viện Sử Lai Khắc mới có thể bồi dưỡng ra một đám ưu tú học viên, mà trung cấp hồn sư học viện báo danh tiêu chuẩn chính là không thể vượt qua 13 tuổi, cho nên nói ngươi hẳn là không thỏa mãn yêu cầu, đều không cần thí nghiệm trực tiếp liền có thể bị đào thải rớt. Nhìn Đường Phong, Ninh Vinh Vinh ánh mắt có chút quái dị. Vinh Vinh, ngươi cảm thấy ta hôm nay nhiều ít tuổi? Đối với chữ Vinh Vinh quái dị ánh mắt, Đường Phong lại là lập tức bật cười, hỏi. Ngươi tuổi ít nhất 14 tuổi, nhiều nhất 16 tuổi. Nghe được Đường Phong hỏi chính mình vấn đề này, Ninh Vinh Vinh rất kỳ quái, nhưng là ở quan sát một lần Dạ Bạch thân hình sau, Ninh Vinh Vinh lại cấp ra chính mình đáp án. Đã đoán sai, năm nay ta vừa mới mãn 12 tuổi, nhìn Ninh Vinh Vinh, Đường Phong cười tủm tỉm địa đạo. 12 tuổi, không có khả năng, nghe được Đường Phong trả lời, chữ Vinh Vinh tức khắc không cấm hô nhỏ ra tới, Thủy Linh Linh mắt to trung tràn đầy không tin ánh mắt, một bộ ngươi khẳng định là ở lừa gạt ta biểu tình. Hà hà, ta lừa ngươi làm gì? Đối với chữ Vinh Vinh hoài nghi, Đường Phong lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi không tin nói, chờ một lát đến ta báo danh thời điểm sẽ biết ta không lừa ngươi, ta dáng người đích xác tương đối cao lớn, làm ngươi hiểu lầm cũng bình thường, nhưng chờ một lát ta làm cái kia hồn đế sơ cốt dáng người cùng khuôn mặt có thể. Nói dối, nhưng cốt cách lại là dài không được. Dối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia ta cũng không phải không tin ngươi, chỉ là ngươi như vậy cao thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là chỉ có 12 tuổi sao. Nghe được Đường Phong cho rằng chính mình không tin hắn, Ninh Vinh Vinh lại vội vàng giải thích. Vậy ngươi cảm thấy 12 tuổi hẳn là lớn lên bộ dáng gì? Đường Phong hỏi, dáng vẻ kia, Ninh Vinh Vinh chỉ đang ở báo danh Đường Tam. Hảo đi, Đường Tam dáng người đích xác xem như 12 tuổi trung tiêu chuẩn nhất. Đường Phong gật gật đầu, Đường Tam, ngươi nhận thức hắn. Nghe được Đường Phong nói, Ninh Vinh Vinh nhưng không khỏi có chút tò mò hỏi. Nhận thức chúng ta là huynh đệ sinh đôi mà chỉ là ta thời điểm tu luyện vì quá cuồng dẫn đến cơ thể phát triển vượt trội hơn thôi. Đường Phong trả lời, mà ở Đường Phong cùng Ninh Vinh Vinh nói chuyện với nhau thời điểm, Đường Tam đã bắt đầu báo danh. Vươn ngươi một bàn tay, ở Đường Tam có chút thịt đau giao xong tiền sau, hồn đế lão nhân vẫn là trước sau như một mà nhàn nhạt nói. Nghe được hồn đế lão nhân nói, Đường Tam thuận theo mà vươn tay phải, mà nhìn đến Đường Tam vươn tay phải, hồn đế lão nhân tức khắc cầm Đường Tam vươn tay phải. Nhưng là cẩn thận sờ sờ Đường Tam tay, nguyên bản nhắm chặt hai mắt hồn đế lão nhân nhưng không khỏi đột nhiên mở bừng mắt. Gì, ngươi trên tay có phải hay không luyện tập cái gì hồn chiến kỹ? Nhìn Đường Tam, hồn đế lão nhân có chút nghi hoặc. Hồn chiến kỹ, đây là đấu la đại lục tiểu thuyết cũng không có xuất hiện quá một cái danh từ, nhưng ở đấu la đại lục lại chân thật tồn tại, chẳng qua chỉ ở số rất ít hồn sư trung lưu truyền. Hồn chiến kỹ cùng hồn hoàn kỹ bất đồng, hồn hoàn kỹ đến từ chính hồn hoàn, hơn nữa mỗi sử dụng một lần đều sẽ có làm lạnh thời gian, tựa như trong trò chơi kỹ năng CD. mà hồn chiến kỹ còn lại là hồn sư chính mình thông qua đối hồn lực nghiên cứu mà khai phá ra một loại hồn kỹ, giống Hạo Thiên Tông loạn áo choàng trùy pháp, Thất Bảo Lưu Ly Tông phân tâm khống chế đều thuộc về hồn chiến kỹ một loại. Ở Đấu La Đại Lục một ít đại gia tộc cùng tông môn cơ bản đều có thuộc về chính mình hồn chiến kỹ, mà bởi vì hồn chiến kỹ chỉ có cường đại hồn sư có thể khai phá, mà khai phá sau thường thường chỉ biết truyền thừa cấp gia tộc. Cho nên ở Đấu La Đại Lục thượng hồn chiến kỹ đặc biệt hy hữu, đại đa số bình thường hồn sư cũng không biết hồn chiến kỹ tồn tại, mà chỉ là đem hồn hoàn kỹ xưng là hồn kỹ, lại không biết trên thực tế hồn kỹ lại là có hai loại. Ở trong lòng nghi hoặc hạ, hồn đế lão nhân lại lần nữa nhéo nhéo Đường Tam tay, nhưng vẫn là chỉ có thể cảm giác được Đường Tam cơ bắp cực kỳ mềm dẻo, cũng không thể rõ ràng mà sờ đến xương cốt, mà sờ không tới xương cốt liền không thể xác nhận Đường Tam cốt linh. Đúng vậy, bị hồn đế lão nhân như vậy liên tục vuốt ve bàn tay thượng cơ bắp, Đường Tam tức khắc cảm thấy rất là khó chịu, vì thế vội vàng trả lời nói. Hảo đi kia đem ngươi cẳng chân nâng lên tới. Được đến trả lời, hồn đế lão nhân cũng chỉ có thể đổi cái địa phương thí nghiệm cốt linh, mà bởi vì cẳng chân thượng cơ bắp kết cấu thực đặc thù cho nên thực dễ dàng là có thể chạm đến cẳng chân cốt, vì thế hồn đế lão nhân làm Đường Tam đem cẳng chân nâng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Đường Tam thuận theo mà nâng lên cẳng chân, mà hồn đế lão nhân cũng nhanh chóng đem tay phóng tới Đường Tam cẳng chân thượng, một bên vuốt ve cảm thụ được Đường Tam cơ bắp phát dục, một bên cảm ứng nổi lên Đường Tam cốt linh. Không tồi, cơ bắp phát dục thực hảo, cốt linh cũng thích hợp hảo, phóng xuất ra ngươi võ hồn đi. Thí nghiệm xong Đường Tam cốt linh, hồn đế lão nhân nói tiếp. Mà nghe được hồn đế lão nhân nói, Đường Tam tức khắc phóng xuất ra chính mình võ hồn Lam Ngân Thảo. Theo phảng phất dây đằng Lam Ngân Thảo xuất hiện, hai hoàng hai cái lóe sáng hồn hoàn cũng từ Đường Tam dưới chân thăng lên. Đã 30 cấp rồi ư? Hồn đế lão nhân đang chuẩn bị quan sát Đường Tam võ hồn, nhưng là đương nhìn đến Đường Tam dưới chân hai cái hồn hoàn dâng lên, hồn đế lão nhân lại tức khắc không cấm kêu sợ hãi ra tới, mà nghe tiếng chung quanh mặt khác thông qua báo danh nhưng còn ở xếp hàng thiếu niên cùng thiếu nữ cũng không cấm sôi nổi phát ra kêu sợ hãi tiếng động. Trước mắt đứa nhỏ này hắn sơ cốt tuổi không phải chỉ có 12 tuổi sao, sao có thể thế nhưng đã đạt tới 30 cấp hồn tôn cảnh giới. 12 tuổi hồn tôn, ở liền tính phóng nhãn bọn họ học viện Sử Lai Khắc thành lập tới nay cũng là chưa bao giờ từng có, này không khỏi làm hồn đế lão nhân rất là cây ết yêu ta ết sợ. Tiểu tử, ngươi võ hồn là cái gì? Sau một lúc lâu, đem ánh mắt từ Đường Tam dưới chân hồn hoàn thượng dịch khai, nhìn Đường Tam trong tay Lam Ngân Thảo võ hồn, hồn đế lão nhân hỏi. Ta võ hồn là Lam Ngân Thảo. Đường Tam trả lời nói. Lam Ngân Thảo, Lam Ngân Thảo như thế nào sẽ là cái dạng này, hơn nữa Lam Ngân Thảo cũng có thể tu luyện nhanh như vậy. Nghe được Đường Tam nói, hồn đế lão nhân không cấm nhíu nhíu mày. Ta Lam Bạc sở dĩ sẽ biến thành như vậy, là bởi vì phụ ra một ít tương đối đặc biệt hồn hoàn. Đối với hồn đế lão nhân nghi hoặc Đường Tam một bên giải thích một bên đem hồn hoàn biến mất lên, theo hồn hoàn biến mất Đường Tam trong tay Lam Ngân Thảo võ hồn tức khắc biến thành một gốc cây bình thường Lam Ngân Thảo. Lão sư ta có thể gia nhập học viện Sử Lai Khắc sao? Nhìn hồn đế lão nhân, Đường Tam hỏi. 12 tuổi 30 cấp hồn tôn, liền tính võ hồn là Lam Ngân Thảo, ngươi cũng xưng được với là quái vật mà chúng ta học viện Sử Lai Khắc liền chuyên môn thu ngươi như vậy quái vật. Đối với Đường Tam dò hỏi, hồn đế lão nhân lại là lộ ra một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Tiểu cô nương, đến ngươi. Ở Đường Tam lúc sau, đến phiên Tiểu Vũ, nhưng là bởi vì có Đường Tam châu ngọc ở trước Tiểu Vũ nhưng thật ra không có như thế nào khiến cho oanh động, chẳng qua là thành công báo thượng danh mà thôi. Mà ở Tiểu Vũ cùng Đường Tam sau, liên tiếp vài cái thiếu niên lại cũng chưa có thể báo danh thượng. Nguyên bản ở hồn đế lão nhân thuyết minh quy tắc sau, lưu lại cơ bản đều là tuổi ở 12 tuổi dưới, hơn nữa tu vi ở 21 cấp trở lên tu vi hồn sư. Nhưng là không có người nghĩ đến, học viện Sử Lai Khắc báo danh yêu cầu trừ bỏ tuổi muốn nhỏ 13 tuổi, tu vi muốn đạt tới 21 cấp bên ngoài, còn yêu cầu học viên đệ nhất hồn hoàn cần thiết muốn vượt qua 100 năm, bằng không cũng không thu. Vì thế đang nói sáng tỏ này một quy tắc sau, lại có không ít thiếu niên cùng thiếu nữ thất vọng rời đi, bổn làm tới còn dư lại mười mấy người đội ngũ tức khắc chỉ còn lại có không đến 10 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là ở liên tiếp trải qua ba đạo quy tắc sàng chọn sau, dư lại học viên cơ bản đều thỏa mãn học viện Sử Lai Khắc yêu cầu cho nên thực mau, liền có vài danh học viên thông qua báo danh, trong đó có một người nữ sinh lập tức hấp dẫn Đường Phong chú ý, đó là một cái tuổi không tính quá lớn nữ sinh, hẳn là cùng Tiểu Vũ tuổi không sai biệt lắm, có một đầu màu đen áo choàng tóc dài, làn da trắng nõn, khuôn mặt kiều nộn, nhưng là nhất hấp dẫn Đường Phong chú ý lại không phải thiếu nữ mặt mà là thiếu nữ dáng người. thiếu nữ tuổi tuy nhỏ, nhưng là lòng dạ lại cực kỳ rộng lớn, non nớt mà lạnh lùng, đồng nhan hơn nữa rộng lớn lòng dạ trong lúc nhất thời làm Đường Phong có chút không rời mắt được. Nhưng là Đường Phong phát ngốc lại rất mau liền kết thúc, bởi vì phía trước Ninh Vinh Vinh ở chú ý tới Đường Phong ánh mắt sau, tức khắc liền hung hăng mà dùng ngón tay 360 độ vô góc chết. Vuốt ve, một phen Đường Phong bên hông da thịt, làm Đường Phong tức khắc một cái giật mình hồi qua thần. Tê, Vinh Vinh, ngươi không cần đột nhiên véo ta a, rất đau. Xoa xoa bên hông vừa rồi bị chữ Vinh Vinh tàn nhẫn véo địa phương, Đường Phong có chút chứng đau địa đảo. Trời biết vì cái gì chữ Vinh Vinh có thể hoàn mỹ mà tránh đi hắn kiên cố cơ bắp, mà đối hắn yếu ớt ra thì tiến hành 360 độ vô góc chết xoay tròn phát ra, chầu này véo liền tính là Đường Phong hiện tại dù là tố chất thân thể đã sánh ngang với một hồn đấu la, nhưng bị tập kích bất ngờ thì hắn vẫn sẽ cảm thấy đau. Ta chỉ là xem ngươi phát ngốc cố ý nhắc nhở ngươi một chút. Nghe được Đường Phong oán giận, chữ Vinh Vinh lại đột nhiên đỏ mặt. Vừa rồi nàng cũng không biết vì cái gì, đang xem đến Đường Phong đối với khác nữ sinh phát ngốc liền đột nhiên thực tức giận, giống như là thích món đồ chơi bị người đoạt đi rồi giống nhau, sau đó liền ma xui quỷ khiến mà ra tay. Nhưng là lấy lại tinh thần, chữ Vinh Vinh lại cảm thấy thật ngượng ngùng, bởi vì hai người quan hệ trước mắt còn chỉ là bằng hữu mà thôi, nàng hoàn toàn không tư cách bởi vì Đường Phong xem mặt khác nữ sinh mà sinh khí, càng đừng nói còn động thủ đi véo Đường Phong. Khó mang chính mình thích thượng hắn. Chữ Vinh Vinh đột nhiên trong lòng cả kinh, cũng bất chấp lại giải thích. Cách chương.